sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 10, King vs King, góc truyện audio.com. Thời gian chậm chạp trôi qua. Vào lúc 4 giờ sáng sớm, loạt binh sĩ hàng đầu đợt đầu tiên của thiên thần vừa xuống máy bay xong đã tạm thời tập kết lại trong sân bay ở Duyên Hải miền Trung Việt Nam. Sau khi tập hợp trong khoảng thời gian gấp rút, bọn họ không mảy may nấn ná thêm mà cấp tốc đi đến thành phố Huế. Không chỉ có bọn họ, lúc này những binh sĩ của thiên thần vốn dĩ đang ở trong lãnh thổ của Việt Nam cũng lần lượt bắt đầu tiến vào thành phố. Sau khi vào thành phố, dưới sự chỉ dẫn của thiên thất, bọn họ được chia thành nhiều đội nhỏ và ẩn, trốn, từng người, từng đội gồm những chiến sĩ hàng đầu của thiên thần. Sau vài giờ đồng hồ bón ba, cuối cùng cũng đã tập hợp lại ở Việt Nam. Tất nhiên, Tiêu Hạo Thiên cũng nhận được tin tức về việc tập hợp của bọn họ. Một mình anh đã có thể tung hoành ở Việt Nam. Sau khi có binh sĩ của thiên thần quay lại, anh càng có thể lộng hành hơn, sắc trời dần dần hừng sáng. Nhưng Tiêu Hạo Thiên không trở về nhà, mà chỉ lẳng lặng ngồi trong sân biệt thự. Nhìn thiên thất hết lần này đến lần khác đánh Châu Đình Nghĩa ngất đi rồi lại khiến gã tỉnh lại. Bếp Châu Đình Nghĩa ăn rất nhiều cằm lợn vô cùng bẩn thiêu. Ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên cứ lạnh lùng như vậy mà nhìn tiết mục này. Anh muốn để cho đồ rác rưởi đó cảm nhận được sâu sắc thế nào gọi là thực sự sống không bãng. Chết, Thẩm Xuân Linh ở bên cạnh nhìn thấy thì hoàn toàn phát ngốc. Lúc này cô ấy đã hiểu. Chuyện này vốn dĩ không hề có chỗ cho sự hòa giải. Thực chất Tiêu Hạo Thiên trả thù được Châu Đình Nghĩa cũng khiến cô ấy cảm thấy hả dạ. Nhưng tiếp sau đó là Châu Chính Vĩ và cả nhà họ Châu sẽ không để yên cho Tiêu Hạo Thiên. Thẩm Xuân Linh nghiến răng, dậm chân xoay người rời đi, trời sáng ba cô sẽ trở về. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ, chính là nhờ ba cô giúp đỡ Tiêu Hạo Thiên. Chỉ cần Tiêu Hạo Thiên không giết chết Châu Đình Nghĩa, chuyện này vẫn sẽ có thể có một hồi kết hòa hoãn. Chỉ là, đối với lòng tốt của cô ấy, Tiêu Hạo Thiên không thèm hỏi lấy một câu. Điều này khiến Thẩm Xuân Linh giận đến bứt rút trong lòng nhưng cũng không có cách nào khác. Thậm chí, cô còn sẵn sàng kéo cả nhà họ Thẩm của mình vào vòng xoáy của cuộc đối địch này. Lúc đó là 7 giờ rạng sáng. Thiên Nhất đưa Cao Ánh Vi và Thúy Hồng đến thành phố Hải Phòng. Đồng thời sắp xếp cho bọn họ ở trong một khách sạn có điều kiện khá tốt. Cao Ánh Vi bồn chồn bất an, trong đôi mắt toàn là tia máu vì đêm qua thậm chí cô còn không dám chợp mắt. Dù gì bọn họ đã rời đi, nhưng Tiêu Hạo Thiên vẫn ở lại đó. Nếu hỏi trong lòng cô ấy có hận Tiêu Hạo Thiên hay không? Tất nhiên là có, dù sao thì một mình cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều trong 5 năm qua. Có thể nói, năm đó sự xuất hiện của Tiêu Hạo Thiên đã trực tiếp thay đổi quỹ đạo của cả cuộc đời cô. Cho dù cô có muốn hay không thì chuyện cũng đã rồi. Nhưng đêm qua, Tiêu Hạo Thiên đã một mình xông vào nguy hiểm và đưa cô và Thúy Hồng ra ngoài. Điều này không khỏi khiến cô vô cùng lo lắng. Khi Cao Ánh Vi đang định đi hỏi Thiên Nhất về tình hình của Tiêu Hạo Thiên, thì Thúy Hồng đang nắm trên giường chợt tỉnh dậy. Cô bé nhìn thấy Cao Ánh Vi đang đứng trước mặt mình, nhưng lại không thấy Tiêu Hạo Thiên đâu. Đêm qua là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy ba mình. Mẹ ơi, ba đâu rồi? Thúy Hồng chỉ đơn giản là hỏi một câu đó thôi mà khiến Cao Ánh Vi vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ lập tức tuôn nước mắt như mưa. Sắc mặt Thúy Hồng cũng thay đổi, nước mắt trào ra, cô bé vừa khóc vừa nói, mẹ ơi, con muốn ba cơ. Bây giờ trong đầu của Thúy Hồng tràn ngập cảnh Tiêu Hạo Thiên xuất hiện trước mặt cô bé vào đêm qua rồi ôm cô bé vào lòng. Trong lòng cô bé rất nhớ Tiêu Hạo Thiên, nhưng lúc này cô bé lại nhìn thấy Cao Ánh Vi đứng cùng với một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông đó không phải là ba của cô bé. Cao Ánh Vi nghĩ đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi cô rời đi. Tiêu Hạo Thiên đang bị hàng trăm người bao vây mà không khỏi cảm thấy đau khổ. Chẳng lẽ con trẻ chỉ vừa mới gặp mặt ba nó một lần mà đã vĩnh viễn không thể gặp lại hay sao? chỉ là lúc này cô không dám nói thật với Thúy Hồng. Chỉ có thể lau đi nước mắt và nói với Thúy Hồng. Thúy Hồng, ba có chút việc phải làm, mấy ngày nữa sẽ về với con. Thúy Hồng nhìn Cao Ánh Vi một cái, nhưng không nói chuyện, thay vào đó chỉ cúi đầu và im lặng một lúc lâu. Sau đó mới mở miệng, mẹ nói dối, chắc chắn là ba đi đánh bọn người xấu đó. Mẹ ơi, ba sẽ ổn chứ, Thúy Hồng muốn có ba, con muốn có ba, Thúy Hồng nói xong, những giọt nước mắt nhỏ lại thì, nhau rơi xuống, thì ra cô bé biết hết mọi thứ, hiểu hết mọi thứ. Thiên Nhất đứng ở bên cửa, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, một người đàn ông mạnh mẽ, quyết liệt xông pha trên, chiến trường nhiều năm như anh ta mà cũng suýt chết nữa rơi lệ. Anh ta kiềm nén tâm trạng của mình lại, đi đến bên giường của Thúy Hồng, ngồi xổm xuống, mỉm cười và nói với Thúy Hồng, con tên là Thúy Hồng đúng không? Ba của con là anh trai của chú. Thúy Hồng đừng lo lắng, chú hứa với con, nhiều nhất là 2-3 ngày nữa ba con sẽ về đón con. Chú là Quân, Nhàn, chú chắc chắn sẽ không nói dối con. Lúc này Thúy Hồng mới ngẩng lên nhìn Thiên Nhất và hỏi một cách ngây thơ. Chú ơi, chú không được gạt Thúy Hồng đó. Ba của con thật sự sẽ đánh bay những người xấu kia và quay lại tìm Thúy Hồng sao? Ba sẽ không giống như trước kia. Không cần Thúy Hồng đúng không? Chú ơi, hãy nói với ba rằng Thúy Hồng rất ngoan. Nếu ba thấy Thúy Hồng có chỗ nào không tốt, thì Thúy Hồng sẽ sửa đổi. Thúy Hồng thực sự sẽ thay đổi. Thiên Nhất ngước đầu, thương xót căn chặt răng. Người đàn ông sắt thép như anh ta thực sự là chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào hiếu chuyện như vậy. Nói ra những lời trưởng thành như thế này. Một lúc sau, hai mắt Thiên Nhất đỏ hoe. Anh ta nặng nề gật đầu và nói với Thúy Hồng. Chú thề rằng 2-3 ngày nữa ba con sẽ trở về. Chú tuyệt đối không gạt Thúy. Hồng đâu? Thiên Nhất lặp lại lời hứa với Thúy Hồng. Lần này Thúy Hồng tạm thời tin lời anh. Sau đó Thúy Hồng kéo tay Thiên Nhất đòi. Anh kể cho cô bé nghe chuyện về Tiêu Hạo Thiên. Vì vậy Thiên Nhất đã biên soạn những câu chuyện của bọn họ khi làm lính ở bên ngoài để kể cho Thúy Hồng nghe. Sức khỏe của Thúy Hồng vốn dĩ rất suy nhược, cô bé ăn được một chút đồ ăn, nghe kể chuyện 2 tiếng đồng hồ thì lại ngủ thiếp đi. Thiên Nhất cẩn thận đắp chăn cho Thúy Hồng xong mới bước ra ngoài. Anh ta đi xuống lầu, châm thuốc hút một ngụm thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời, hiện tại anh ta hận không thể tự tay đi bóp chết đám người nhà họ Châu. Anh đang nói dối Thúy Hồng có đúng không? Có điều tôi, tất cảm ơn anh trở về đi, nếu như anh ấy còn sống, thì kêu anh ấy mau chóng chạy trốn, rời khỏi Huế, rời khỏi, không biết Cao Ánh Vi đã xuất hiện bên cạnh Thiên Nhất từ lúc nào. Ánh mắt tràn đầy, Việt Nam, đừng quay lại nữa phức tạp nói với Thiên Nhất vội vàng dập tắt tàn thuốc, tràn đầy nghiêm túc nói với Cao Ánh Vi, chị dâu. Bất luận thế nào đi nữa cũng mong chị tin tưởng đại ca. Tin tưởng đại ca sẽ bình an vô sự chờ. Về, chắc chắn đó, Cao Ánh Vi cười khổ. Xoay người lại đi lên lầu tận sâu trong thâm tâm. Cô không tin tưởng điều đó. Dù sao là ba của Châu Đình Nghĩa là người giàu nhất thành phố Huế. Ở thành phố Huế hay thậm chí là toàn bộ miền Trung. Ông ta đều có quyền lực thấu trời, cho dù Tiêu Hạo Thiên là thành viên của Bộ Quốc phòng thì đã sao? Nói gì đến việc Tiêu Hạo Thiên còn đánh cho Châu Đình Nghĩa tàn phế? Vậy thì Châu Chính Vĩ làm, sao có thể buông tha cho Tiêu Hạo Thiên được chứ? Cùng lúc đó, bầu không khí trong biệt thự của nhà họ Châu ở trung tâm thành phố Huế vô cùng căng thẳng. Bầu trời ảm đạm cả đêm qua, sáng nay cuối cùng cũng đã đổ mưa. Thành phố Huế nằm ở gần biển, hiện tại trùng hợp đang là mùa mưa, bên ngoài mưa lớn một cách lạ thường, mà diện tích của biệt thự nhà họ Châu cũng đặc biệt rộng. Phạm vi bán kính 500 ngay trung tâm thành phố đều là thuộc sở hữu riêng của nhà họ Châu. Giờ phút này, trong sân nhà họ Châu chật ních người, từ cổng lớn đi vào sảnh lớn nhà họ Châu đều có vệ sĩ mặc vest đen đứng canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Bầu không khí trong sảnh biệt thự của Châu Chính Vĩ vô cùng áp bức, có mấy người lớn tuổi của nhà họ Châu đang ngồi trong sảnh lớn. Bất kỳ ai trong số họ cũng đều là ông trùm về các ngành khác nhau ở thành phố Huế. Ngay cả Châu Thái Duy đêm qua vội vã lăn lội đến đây cũng chỉ dám ngồi ở vị trí ngoài cùng. Lúc này, ngồi trên ghế chính ở sảnh là một người đàn ông mặc một bộ đồ tôn trung sơn, tóc chảy ngược ra sau, hốc mắt trũng sâu, ánh mắt thâm thúy, toàn thân luôn toát ra khí chất thiên bẩm của một kẻ cầm quyền. Không một chút tức giận, ông ta chính là ông chủ của nhà họ Châu. Châu Chính Vĩ, Châu Thái Duy thấy bên ngoài mưa càng ngày càng lớn. Từ tối hôm qua ông đến báo tin tới giờ, Châu Chính Vĩ đều không có động tĩnh. Lúc này ông ta thực sự không nhịn được nữa. Đứng dậy nói với Châu Chính Vĩ: anh cả, chúng ta mau phái nhân lực đi giải cứu Đình Nghĩa đi. Không thể thực sự đợi ba ngày như thế chứ. Châu Chính Vĩ cúi đầu, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bội ở ngón tay cái. Tôi ngẩng đầu liếc nhìn Châu Thái Duy nói: gọi video cho Đình Nghĩa. Sắc mặt Châu Thái Duy lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Ngay lập tức hai tên đàn em đặt một màn hình chiếu ở ngay chính giữa phòng khách. Châu Thái Duy trực tiếp gọi video cho Châu Đình Nghĩa. Trong sân của ngôi biệt thự trên sườn đồi ven sông, Tiêu Hạo Thiên mặc một áo choàng đen vẫn ngồi đó. Thiên Thất đứng sau lưng cầm một chiếc ô lớn màu đen che cho anh. Và phía trước mặt của Tiêu Hạo Thiên chính là Châu Đình Nghĩa, đang khổ sở gào rú trong chồng lợn. Đại ca, nhà họ Châu gọi video cho Châu Đình Nghĩa trả lời hay không? Thiên Thất cầm điện thoại di động của Châu Đình Nghĩa, hỏi ý kiến của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên nói: không phải gọi cho Châu Đình Nghĩa, mà là gọi cho tôi. Bắt máy đi. Cuộc gọi điện video được kết nối. Bóng dáng của Châu Chính Vĩ lập tức xuất hiện trước mắt Tiêu Hạo Thiên. Châu Chính Vĩ nhìn Tiêu Hạo Thiên và nói: tôi là Châu Chính Vĩ, cậu là Tiêu Hạo Thiên từ Bộ Quốc phòng ra đó đúng không? Tiêu Hạo Thiên nheo mắt đáp: đúng vậy, tôi là Tiêu Hạo Thiên, có gì chỉ giáo sao? Con ngươi của Châu Chính Vĩ co lại, giọng nói thâm sâu lạnh lùng: trận mưa này ở Huế sẽ không kéo dài nổi tới 3 ngày. Mà tôi cũng không chờ được tới 3 ngày. Tôi cho cậu 10 tiếng đồng hồ để gọi người. 10 tiếng sau, nhà họ Châu của tôi sẽ đến thăm. Tiêu Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, nghiêng người ra trước nhìn Châu Chính Vĩ và nói: mưa ở Huế có kéo dài 3 ngày hay không tôi không biết. 3 ngày là để nhà họ Châu của ông làm công tác chuẩn bị. Nếu ông đã muốn 10 tiếng, vậy thì 10 tiếng sau, tôi sẽ ở đây đợi ông. Nhân tiện tặng ông thêm một câu: nhớ đem theo đủ quan tài. Nói xong, Tiêu Hạo Thiên cúp máy. Còn giờ phút này, ánh mắt của Châu Chính Vĩ ở trong biệt thự nhà họ Châu đã trở nên âm hiểm đến cực điểm. Lửa giận trên người điên cuồng trào dâng. Cách chương.